Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Trịnh Dược làm lão sư rồi. Trịnh Dược rời đi về sau, bọn hắn sáu người còn sững sờ ở bên kia, phảng phất có điểm chưa tỉnh hồn lại. Hồi lâu sau, số 3 Học Vận nói: "Các ngươi xem hiểu rồi." Số 6 Dương: "Ta có chút mê mang." Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía số 5 Nam Cung Tiểu Minh. Nam Cung Tiểu Minh lập tức nói: "Nhìn ta làm gì? Ta một cái không có cơ sở người, không hiểu không phải rất bình thường." Nam Cung Tiểu Hồng nói: "Ngươi không phải xem xét cũng biết thiên tài sao? Không phải còn lo lắng để lão sư khó xử sao? Hiện tại ngươi xem hiểu sao?" Nam Cung Tiểu Minh ngoặc kép: "Ta muốn trở về học cơ sở. Các ngươi những này có cơ sở đều xem không hiểu, còn tới thăm ta?" Nói Nam Cung Tiểu Minh liền xoay người rời đi. Vừa mới lão sư nói cái gì? Hảo hảo cảm ngộ, học xong dạy tiếp theo khóa. Hắn dám đánh cược, cái này khóa bị dạy chết rồi. Số 2 Hoàng Bối nói: "Khó trách mới tới lão sư kiêu ngạo như vậy." Đông Phương Mộc cũng là chấn kinh: "Khó trách nhất giai đều có thể làm lão sư." Số 6 Dương nói: "Đây cũng quá đáng sợ a. Nếu như chúng ta thật có thể học được loại này tuần thú thuật, đây không phải là nhập dãy núi bên trong, tất thụ vạn thú quỳ lại sao?" Số 3 Hiểu Vận cũng là kinh ngạc không thôi: "Đây chính là thuần thú đại sư." Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng nói: "Thế nhưng là lão sư để chính ta lĩnh ngộ, những người khác, ngoặc kép, bọn hắn thuần thú khóa có phải hay không bị dạy chết rồi?" Tại khảo hạch về sau, Diêu giám khảo đi tới Bán Hạ chỗ văn phòng. Lần này tuyển nhận lão sư là Bán Hạ trực tiếp phụ trách. Bán Hạ không có cụ thể chức vụ, có thể nói nàng nghĩ tiếp nhận chức vụ gì liền có thể tiếp nhận chức vụ gì. Đương nhiên mỗi cái chức vụ đều có tương ứng trách nhiệm, cũng là cần phụ trách. Bán Hạ tiền bối, thuần thú lão sư đã nhận được, đã tiến về khu dạy học vực, hẳn là đang đi học. Diêu giám khảo cung kính nói. Bán Hạ gật gật đầu, nói: "Như vậy đảm nhiệm thuần thú lão sư là ai?" Diêu giám khảo đưa qua văn kiện nói: "Một cái tên là Trịnh Dược, tuần tra đội, 1.5 tu vi." Nghe được cái tên này, Bán Hạ mỉm cười, trong lòng nói: "Cùng Đông Vũ nói không giống, vẫn có chút lòng cầu tiến." Chỉ là rất nhanh Bán Hạ lông mày liền nhíu lại, nàng đã lật ra văn kiện, thấy được nội dung bên trong. Bán Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Diêu giám khảo nói: "Ngươi xác định ghi chép thời gian không có sai? Trên đó viết thuần hóa tuyết lang dùng 3 phút." Diêu giám khảo lập tức nói: "Đúng vậy, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đây là sự thật. Kỳ thật 3 phút vẫn là ta cố ý viết, trên thực tế khả năng ngay cả 1 phút đều không có. Thiên tài vẫn là có đặc thù đạo cụ." Bán Hạ trong lòng suy nghĩ, chỉ là rất nhanh nàng liền không thèm để ý. Không quan trọng sự tình, nàng chỉ là vì nhà mình Tiểu Hạ có thể an tâm đọc sách. Sau đó Bán Hạ lại nói: "Thuần thú ban học sinh đâu? Phối hợp sao?" Diêu giám khảo nói: "Trên lý luận không có vấn đề." Về sau Bán Hạ liền không có đặt câu hỏi, nàng chỉ làm cho ra lựa chọn, mà sẽ không tiến đi can thiệp. Lúc đầu lựa chọn cũng sẽ không cho ra. Ai bảo nàng nhà Tiểu Hạ không hào hào đọc sách? Cái này nếu như bị biết là đồ đệ của mình, đây không phải cho nàng mất mặt sao? Nhưng là không thể phủ nhận là nhà nàng đồ đệ so tất cả mọi người muốn ưu tú. Trịnh Dược hiện tại đi tải trên đường trở về, đã nhị giai hắn đã có thể làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, tam giai cũng là muốn mau chóng thăng một chút. Bất quá có rảnh có thể đi bái phòng một chút tiền bối. Nhất là cái kia Toán Thiên Thôn, hắn cũng nghĩ nhìn xem vị tiền bối kia nhìn thấy cái gì. Sau đó Long Uyên cũng cần thử một chút tiến vào, Trước mắt biện pháp duy nhất vẫn là thạch lâm đảo cửa. Nhị giai hắn có thể nếm thử tiến vào. Đương nhiên, hắn không thể bản thể đi vào. Lần trước tinh không mộc có thể phát huy được tác dụng. Chỉ là như vậy nghĩ thời điểm, Trịnh Dược đột nhiên cảm giác có người hướng hắn cái cằm va vào một phát. Phịch một tiếng, Trịnh Dược cảm giác mình răng đều cắn được đầu lưỡi. Đau quá, mình lại bị đụng. Bất quá lần này trong đầu hắn trước tiên lóe lên Hạ Thiên Ngữ thân ảnh. Quả nhiên, đương Trịnh Dược ngẩng đầu thời điểm, liền thấy che lấy đầu Hạ Thiên Ngữ. Thật xin lỗi, ta, Trịnh Dược, vốn đang nói xin lỗi Hạ Thiên Ngữ. Đột nhiên có chút mừng rỡ kêu lên. Đúng vậy, là kinh hỉ, có chút vui vẻ loại kia. Trịnh Dược đã không có kinh ngạc. Ngoại trừ Hạ Thiên Ngữ không có người sẽ đụng vào hắn. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ, Trịnh Dược hỏi cho tới nay muốn hỏi vấn đề. Ngươi là khắp thế giới đụng người sao? Hạ Thiên Ngữ nói, ta đã lớn như vậy, liền đụng qua ngươi. Trịnh Dược ngoặc kép. Giao Giao đứng ở phía sau không nói gì. Nàng cảm giác hai cái này có chút kỳ quái. Giữa bọn hắn đã đụng thật nhiều lần, mặc kệ là vô tình vẫn là cố ý, bọn hắn chính là đụng phải, mà ngoại trừ hai người bọn hắn đều không có đụng qua người khác, cố ý cũng đụng không lên. Giao Giao lần thứ nhất cảm giác, hai người kia khả năng thật là duyên phận thiên quyết định. Về sau Hạ Thiên Ngữ lại nói, làm sao ngươi tới trường học? Bất quá vừa mới hỏi ra lời, Hạ Thiên Ngữ cũng cảm giác chính mình có phải hay không hỏi không tốt. Đến trường học không phải bình thường sao? Trịnh Dược ngược lại là không có cảm giác gì, mà chỉ nói, tới làm nhiệm vụ, ngươi lại trốn học rồi. Nghe được câu này, Hạ Thiên Ngữ mặt đều đỏ lên. Ta vừa mới tan học. Tan lớp dĩ nhiên chính là thời gian ăn cơm. Hạ Thiên Ngữ đang do dự làm sao mở miệng cùng nhau ăn cơm đâu. Trịnh Dược nhìn thoáng qua cái kia Giao Giao, sau đó đối Hạ Thiên Ngữ nói, ta còn có việc. Về sau Trịnh Dược liền trực tiếp rời đi. Hạ Thiên Ngữ bên người có người, hắn đợi siêu cấp không quen. Nhìn thấy Trịnh Dược rời đi, Hạ Thiên Ngữ há to miệng muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói gì. Thật vất vả tại tiệm sách ngoại tình bên trên, Giao Giao đụng đụng Hạ Thiên Ngữ nói, sư tỷ, ngươi vừa mới có phải hay không muốn đem ta vứt xuống? Hạ Thiên Ngữ quay người nhìn về phía Giao Giao kinh ngạc nói, Giao Giao ngươi tại a? Giao Giao ngoặc kép muốn khóc. Lúc này Nam Cung Tiểu Hồng đột nhiên mèo tới nói, Vũ Tịch tiên tử, Hàn Nhã tiên tử, các người nhận biết Trịnh lão sư. Trịnh Dược sau khi đi, toàn bộ thuần thú ban đều là hoàn toàn tĩnh mịch, cuối cùng đưa ra riêng phần mình về nhà lĩnh ngộ. Sau đó bọn hắn đã tan lớp. Nam Cung Tiểu Hồng vừa vặn nhìn thấy Trịnh Dược, muốn tìm cơ hội tiến lên hỏi thăm trước đó thuần thú sự tình. Nhưng là lão sư trên lớp biểu hiện quá mức, ân, chính là người sống chớ tiến loại kia, dẫn đến nàng không dám lên trước, chỉ có thể đi theo. Lúc đầu đều muốn mất dấu, còn tốt có Vũ Tịch tiên tử hơi ngăn lại, cho nên nàng liền lên trước hỏi thăm. Nghe được Nam Cung Tiểu Hồng, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao tất cả giật mình. Trịnh lão sư, tình huống như thế nào? Giao Giao xách nàng sư tỷ hỏi. Ngươi nói lão sư là Trịnh Dược. Nam Cung Tiểu Hồng gật đầu nói, đúng a, hắn hôm nay vừa mới nhậm chức. Hạ Thiên Ngữ sững sờ chấn kinh, Trịnh Dược đều không có nói cho nàng. Sau đó Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, hắn dạy cái gì? Đương nhiên, hỏi thời điểm, trong lòng còn có tính toán nhỏ nhặt. Nam Cung Tiểu Hồng nói, thuần thú a. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao tất cả giật mình, thuần thú. Rất nhanh các nàng liền nhớ lại hôm qua các nàng sư phụ cha hỏi. Vừa nghĩ tới Giao Giao liền nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai không phải mình sư phụ không thương mình, mà là tại hố nàng sư tỷ. Hạ Thiên Ngữ liền khó chịu. Mình hôm qua không chút do dự nói đúng thuần thú không hứng thú. Sư phụ còn nói thêm câu rất tốt. Muốn khóc, sư phụ nàng khẳng định là cố ý. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.